Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 58, nữ trang lượng tướng, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chính là không có, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Tiêu Dao lấy cua một chén dược đưa cho Hỏa Diệu, bất đắc dĩ nói. Nhưng thật ra ngươi, làm sao lại ra như thế này? Mau đem dược uống đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Diệu nhăn lại, vừa muốn khóc Tiêu Dao cũng đã đem dược đưa đến bên miệng hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Không được khóc, ta đã bỏ thêm cam thảo sẽ không đắng lắm. Hỏa Diệu chớp chớp ánh mắt ủy khuất, bất đắc dĩ đem dược ủng ục nuốt xuống, xác định đối phương là sư đệ, vẻ mặt mờ mịt nói. Sư đệ thật là ngươi a, đã nói nửa ngày, hiện tại hắn mới tin tưởng mình là chính mình. Tiêu Dao bĩu môi, bất đắc dĩ gật đầu. Được Tiêu Dao khẳng định, Hỏa Diệu liền phi tới quấn lấy Tiêu Dao giống như bạch tuộc tựa vào bên tai nàng, âm thanh khàn khàn nói. Ta thật sự ất nhớ ngươi a, thời điểm sóng biển đánh nghiêng thuyền, ta đã nghĩ mình sẽ chết rất nhanh, khi đó trong đầu ta chỉ có ngươi, sư đệ. Vừa thông suốt làm nũng, sau đó Hỏa Diệu buông Tiêu Dao ra, trừng mắt nhìn nàng, mờ mịt nói. Sư đệ, ngươi vì sao mặc nữ trang nha? Tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là kỳ quái sao ấy? Kỳ quái, làm sao kỳ quái, rất được, thật đáng yêu. Hoa Lạc Ly vừa nói vừa đem Tiêu Dao để ở sau lưng mình, miễn cho Hỏa Diệu lại phi tới. Tiêu Dao cười khổ lắc đầu, thản nhiên nói, mặc chơi thôi, nếu thấy khó coi ta sẽ đi đổi. Tiêu Dao cảm thấy nhẹ nhõm thở dài một hơi, cũng may Hỏa Diệu chỉ cho là chính mình là nam phẫn nữ trang. Hỏa Diệu giữ chặt Tiêu Dao, dùng sức lắc đầu nói. Đừng đổi, ta còn không thấy đủ, cứ để cho ta nhìn tiếp. Hỏa Diệu đi vòng quanh Tiêu Dao một vòng rồi lại một vòng, cuối cùng thở dài, vẻ mặt đau khổ nói. Sư đệ, nếu ngươi có muội muội thì tốt rồi. Muội muội, Tiêu Dao hiện vẻ mờ mịt, Hoa Lạc Ly lại đoán được ý trong lời nói Hỏa Diệu, nhíu mày ta cười nói. Người có muội muội, hắn sẽ thú muội muội người làm vợ. Hỏa Diệu lần đầu cho Hoa Lạc Ly một cái tươi cười. Đúng nha, muội muội sư đệ nhất định xinh đẹp, đáng yêu giống sư đệ, nếu có một cái nương tử như vậy thật sự là phúc khí. Hỏa Diệu lâm vào say mê, giữa mắt to lóe ra hào quang hưng phấn. Khóe miệng Tiêu Dao hơi hơi run rẩy, có chút không được tự nhiên nói. Hỏa Diệu ngươi còn chưa khỏi hắn, nhanh đến trên giường đi, ta đi trước thay quần áo. Hỏa Diệu lại ngăn Tiêu Dao, vẻ mặt ủy khất nói. Cho ta xem thêm chốc lát, về sau nhất định ta sẽ tìm một cái nương tử như vậy. Tiêu Dao tiến thối không được, vào lúc này cửa bị đẩy ra, lại nghe thấy thanh âm phủ mị của Lục Xà nữ vang lên. Nữ nhi ngoan, mẫu thân làm cho ngươi một đôi giày thêu, lại đây thử xem coi vừa chân không. Ánh mắt Hỏa Diệu sừng sốt, Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ vuốt cái trán, nguyên bản còn tưởng rằng giấu giếm được Hỏa Diệu, xem ra vẫn bị bại lộ. Hỏa Diệu mờ mịt nhìn phía Lục Xà nữ đẩy cửa mà vào, nghi hoặc nói. Tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Dao là nữ nhi ngươi. Tỷ tỷ, Lục Xà nữ mặt mày hớn hở nói. Ngươi tiểu hoa nhi này thật đáng yêu, miệng cũng đủ ngọt. Thấy tiểu hài tử đẹp mặt, Lục Xà nữ liền mất đi khống chế, một phen ôm lấy Hỏa Diệu, sùng nịch cười nói. Tiêu Dao thật ra là nữ nhi ngoan ta vừa nhận, ngươi xem nàng xinh đẹp sao? Nàng là nữ, Hỏa Diệu đè thấp thanh âm hỏi. Lục Xà nữ cười nói. Đương nhiên là nữ, bằng không ta như thế nào kêu nàng là nữ nhi? Hỏa Diệu chuyển mâu nhìn về phía Tiêu Dao, ánh mắt Tiêu Dao hiện vẻ né tránh. Sư đệ, ngươi là nam hay nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Diệu từ trên người Lục Xà nữ nhảy xuống, đi đến gần Tiêu Dao, ánh mắt nghiêm túc không thích lừa gạt. Tiêu Dao không khỏi lui về phía sau thấp giọng nói. Ngươi đều bảo ta sư đệ không phải sao? Là nam, chúng ta đây cùng nhau tắm rửa. Hỏa Diệu nheo lại ánh mắt không có đáng yêu như lúc nãy, chỉ có khí phách cùng nghiêm túc, dù sao cũng là người hoàng thất, khí phách khi nói chuyện không thể không có. Hoa Lạc Ly tiến lên dùng sức đẩy Hỏa Diệu ra, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi dọa đến Tiểu Dao nhi. Hoa Lạc Ly không tiến lên thì tốt, vừa tiến lên, hoàn toàn trở thành đối tượng Hỏa Diệu chút giận, Hỏa Diệu từ trong lòng lấy ra tam phi đao đánh úp về phía Hoa Lạc Ly, âm thanh giận dữ nói. Ngươi đã sớm biết đúng hay không? Khinh công Hoa Lạc Ly chợt lóe, đem tất cả phi đao đá trở về, trầm giọng nói. Không phải nàng nói cho ta biết, ngươi không biết chỉ có thể nói năng lực quan sát chính ngươi không mạnh, không thể trách bất luận kẻ nào. Vì sao không nói cho ta biết? Hỏa Diệu lấy ra ba cái phi đao cùng ba cái phi đao đối diện đang bay đến, đem cả sáu phi đao này đánh úp Hoa Lạc Ly. Nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu như nói, sẽ không được ở lại thần y cốc. Ngươi hy vọng nàng sẽ rời khỏi thần y cốc. Hoa Lạc Ly từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, vũ đạo múa kiếm mềm nhẹ tuyệt đẹp, gió từ kiếm phát ra đem sáu phi đao thay đổi phương hướng, đều cấm vách tường trong phòng. Hỏa Diệu cau mày, lại tựa hồ ý nghĩa trong đầu không được bình ổn, vừa muốn lấy phi đao trong tay ra, lại nghe thanh âm Tiêu Dao tức giận. Đủ, đừng đánh, ta là nữ, là nam, có gì khác nhau? Vì sao lại tức giận? Vì sao lại trách ta? Chấm, Hỏa Diệu ngẩn người, có chút tự trách cúi đầu trầm giọng nói. Ta không thích cái gì cũng không biết. Hiển nhiên nhìn bộ dáng Tiêu Dao tức giận, khí thế của hắn liền không có, ngược lại, trở thành bộ dáng ủy khuất. Tiêu Dao khẽ thở dài một cách thấp giọng nói. Nếu như không dối gạt ngươi, Gia Gia sẽ không cho ta ở lại Thần Y Cốc. Cốc Quy Thần Y Cốc, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hỏa Diệu nhíu mày nhớ lại Cốc Quy, đột nhiên giật mình lại, khuôn mặt nhỏ ăn nháy mắt liền suy sụp xuống, ủy khuất hấp hấp cái mũi nói. Nhưng là, nếu như ngươi nói cho ta biết, ta sẽ không nói cho người khác. Ta chán ghét so với Hoa Lạc Ly biết trễ hơn. Khóe miệng Tiêu Dao không khỏi run ẩy một chút, cuối cùng cũng hiểu ra được nguyên nhân làm hắn tức giận. Tiêu Dao vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Là Hoa Lạc Ly phát hiện ta là nữ, cũng không phải ta nói cho hắn biết, hơn nữ gần đây ta mới biết việc hắn biết ta là nữ. Thật sự, Hỏa Diệu chớp chóp mắt to đen thùi lóng lánh gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Tiêu Dao rất bất đắc dĩ gật đầu thật mạnh, Hỏa Diệu lại phi tới thật mạnh, đáng tiếc lần này không có bổ nhào vào Tiêu Dao, ngược lại bị Hoa Lạc Ly thủ vững trước ngực chặn lại. Hoa Lạc Ly tà giơ lên khóe miệng trêu tức nói. Hiện tại ngươi biết Tiểu Đao Nhi là nữ, cũng không thể tùy tiện ôm. Lúc trước ngươi ôm, người khác nhiều lắm nói ngươi là đoạn tụ, hiện tại nếu ngươi lại tùy tiện ôm, có thể làm hỏng danh tiết Tiểu Dao Nhi. Hỏa Diệu bĩu môi, thực bất đắc dĩ gật đầu, tuy rằng không muốn đồng ý lời Hoa Lạc Ly, nhưng là đạo lý này Hỏa Diệu vẫn biết, hiện tại sư đệ cũng không phải là sư đệ, là một nữ nhi hoa cũng không thể giống như trước. Hỏa Diệu có chút lo lắng nói, ngươi đột nhiên đổi nữ trang, chẳng lẽ không định trở về Thần Y Cốc sao? Tiêu Dao cười nhẹ lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn muốn về Thần Y Cốc, đến lúc đó ta còn là sư đệ ngươi, ngươi cũng không nên làm lộ. Trăm ngàn không thể cho người khác biết ta là nữ, cũng không thể cho Gia Gia biết ngươi đã muốn biết ta là nữ. Hỏa Diệu gật đầu thật mạnh, nháy mắt to, ngọt ngào cười nói. Sư đệ, hoàn hảo ngươi không có muội muội. Tiêu Dao có chút không hiểu. Hoa Lạc Ly trêu tức cười nói. Ngươi nếu có muội muội, hắn sẽ không biết nên thú người nào. Miệng Hỏa Diệu giơ lên một chút đáng yêu vô địch cười, chính là tê cười thiếu một cái răng, có chút làm cho người ta muốn bật cười, hắn hờn dỗi hỏi. Sư đệ, về sau khi chúng ta lớn lên, ngươi gả cho ta được không? Cách chương.